Chương 625, trọng chú ý thi quỷ. Canh thứ 7 trong không khí di tán người chết trên người phát ra cái loại này đặc hữu làm người ta nôn mửa mùi hôi bảy vị, có chút chút dị ứng thể chất tuyển cận người được sau đó không từ hai cái hắt xì, quả quyết đem khíu giác điều thấp không ít. Trên mặt đất, các loại sinh vật thi hài chồng chất như núi, những thứ này xương cốt đại bộ phận bị nào đó độn khí ngạnh sinh sinh đích tạc kích mở, đầu khớp xương thành trong đã khô cạn, còn có một tiểu bộ phân. Hồng bạch hô nở sắc cốt tủy như cũ ở bên trong trên vách ồ ồ lưu động, người xem không khỏi cảm thấy hai chân run rẩy. Một loại tướng mạo quái dị thực thi quỷ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, thân thể của bọn họ lộ ra màu lam nhạt, từng cái đầu cự đại, hình như thiết chú y, thân thể tỷ lệ nghiêm trọng mất thăng bằng. Bọn người kia cơ hồ là nhân thủ một khối cốt tủy, bắt được bên mồm của mình, đưa ra màu đỏ thắm trường mãn trông đầu lưỡi tham lam liếm ăn, ăn xong rồi phải đi tìm một khối. Một đầu thực thi quỷ tìm không được đã bị gõ đầu khớp xương, liền thoáng qua rằng giặc chạy tới một khối hoàn hảo sinh vật xương đùi bên cạnh, thiết chu im một dạng đầu dùng sức hướng phía nó đập một cái, chỉ nghe thấy răng rắc nhất thanh thúy hưởng, cục xương này cũng bị nó ra công thành thức ăn, tham lam bú. Nhìn này tấm trắng cảnh, tất cả đều không khỏi che che miệng, sau đó sờ sờ chính mình chân chuột béo mập hai chân. Lạc Lam rụt rè nói, ca ca, chân của ta dường như có điểm khó chịu mẹ nhà nó đem hãn. Chân của ta cũng có chút khó chịu, bất quá không quan hệ, đây là tâm lý ám thị tác dụng, mọi người nếu như nhìn ác tâm, liền đem thị giác độ điều thấp một chút đi, sau đó có thể chứng kiến một đống đại đầu quỷ đang đùa bạo lĩnh. Ba độc luyến thu vũ một quyền đánh vào phía sau lưng của ta bên trên, xú tiểu tử, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi bất quá nói thật, thấy bọn người kia ăn dáng vẻ rất vui vẻ. Ta cực kỳ tưởng niệm hồng bắt đầu thuận thịt kho tàu xương châu tùy ai chúng trên chán đều toát ra ba cái chắc chắn hắc tuyến, tỷ, ngươi khẩu vị thật nặng. Độc luyến thu vũ câu này vô tình gợi lên trong lòng ta trận trận mơ màng, hồng bắt đầu thuận, đây là thiên tân cửa hiệu lâu đời trong sạch tiệm cơm, hơn nữa, chỉ là ở thiên tân bản địa mới có. Mà từ độc luyến thu vũ vào ở phi phàm phòng làm việc, trước sau hai lần, chúng ta đều chưa từng đi qua hồng bắt đầu thuận. Ánh mắt của ta không tự chủ được rơi vào độc luyến thu vũ trên mặt, nét mặt của nàng đã rất lạnh nhạt. Ngày nào đó chúng ta đi chỗ đó ăn cơm đi, từ một năm trước đi công tác tới thiên tân ăn xong một lần sau đó, liền rốt cuộc không có đi qua. Ta gật đầu, được rồi, bất quá cái này hai ngày tương đối chặt, để cho bọn họ đưa tới đi. Phỉ Nhi bĩu môi, hai chị em các ngươi hơi quá đáng, tại như vậy kích thích địa phương còn muốn nói chuyện ăn cơm. Ta buông tay một cái nói. Hết cách rồi, bởi vì kế tiếp còn có kích thích hơn sự tình. Đến, nhìn chúng ta menu đi đang khi nói chuyện, ta đem trước mặt loại này quái dị sinh vật thuộc tính phát đến rồi tổ đội trong kênh nói chuyện trọng chú ý thi quỷ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 170 lượng máu, 70000000 vật lý công kích lực, 65.8900 ma pháp công kích lực, 5.800-7.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực. 35.000 kỹ năng, cái chán trọng kích, hàn băng chi cố. Băng vẫn tiểu tĩnh rủi rủi con mắt. Ngất, ta không nhìn lầm chứ, đôi công đúng, đôi công ta thản nhiên nói, lảng lạng, đàn soát tuyệt đối không vui, vẫn là lao phương án kiện đi, chúng ta một người khống chế một đầu, bất quá phải nhiều chú ý đón đỡ, ma công quá cao, chúng ta không đả thương nổi. Ừ mọi người chuẩn bị đi tiểu tĩnh tay nhanh như tia chớp đưa về phía bên hông của mình, một bả nắm một cây chắc chắn dây thừng. Quát khẽ một tiếng, cầm dây trói vứt cho cách mình gần nhất một đầu trọng chú ý thi quỷ bắt được thuật cũng ở đây nhất khác. Khoảng cách đầu này trọng chú ý thi quỷ không xa đồng bạn cừu hận cũng bị tiểu tính dẫn dắt. Nó phát ra gầm nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ ra lạnh lẽo hàn khí nhưng mà, ta long khí sóng đã rời tay, ở nó kỹ năng gần ngâm sướng. Song thời điểm đánh vào đỉnh đầu của nó, cắt đứt nó kỹ năng đồng thời. Khiến nó tại chỗ chỉ trệ 2 giây 1245-78 ha ha, bờ ơ tờ tư hệ sinh vật vĩnh viễn đều là của ta yêu nhất, liền không có long chi nộ thêm được long khí sóng đều có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn. Một chữ, thoải mái sau một khắc, quần áo thanh phong đã từ bên cạnh ta sẽ qua, cấp tốc chạy vội đến nơi này đầu trọng chú ý thi quỷ phía sau, dương lên trong tay chiến nỏ, đánh ra cực kỳ nhanh chóng ba chi tên 333 quấn. Ngược gió ba đòn tên không chỉ có đối với trọng chú ý thi quỷ tạo thành 2144-2987-4-3544-53 cái mức không rẻ thương tổn, càng đem nó vụng về thân thể đẩy tới bên cạnh ta. Lạc Lam ngược gió bắn liên tục không hổ là cường lực khống chế tính kỹ năng cơ hổ là cùng lúc đó, tiểu tĩnh khống chế đầu kia trọng chủ y thi quỷ đã bị bắt được thuật trộm được bên cạnh nàng, không đợi người này báo nổi, độc luyến thu vũ đã thúc ngựa chạy tới, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng vung lên, một cái thế đại lực trầm liệt phong chém vô vào gáy của nó tiến lên 9.1578 độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, ô ô, buồn đến chết, ta muốn đổi vũ khí ta cười nói, tỷ, đừng có gấp mà. Chỉ kém nhất cấp có thể cầm lên trong túi đeo lưng huyễn diệt kiếm. Như vậy đi, hai ta vẫn là hợp thành tiểu đội đi. Độc luyến thu vũ lắc đầu, không được, hiện tại ngươi đúng lúc là tăng lẹ vào thời khắc mấu chốt, ta không thể kéo ngươi chân sau. Hoàn toàn chính xác, 144 sông 145 đối với độc luyến thu vũ mà nói đúng là một loại giày vò, bởi vì này chính là một loại tâm lý ám thị tác dụng. 145 cấp có thể trang bị huyễn diệt kiếm. Đây chính là kim cương cấp cực phẩm trường kiếm, sử dụng sau uy lực tự nhiên là đáng giá mong đợi cùng y y ta còn muốn nói cái gì. Độc luyến thu vũ đã nghiêng đầu qua chỗ khác giết quái, không để ý nữa ta. Ta chỉ có thể nói, đây cũng là một loại đối ta biến tướng cương triều. Lúc này, ngoại trừ Lạc Lam cùng ta tinh linh bảo bối bên ngoài, tất cả hỏa điểm đều tập trung ở tiểu tĩnh không chế đầu kia trọng chủ y thi quỷ trên người. Cứ như vậy, tiểu tĩnh áp lực lớn đại ngâm nước. Mà ta bên này cũng không tệ lắm, trên người dù sao có 9% hấp huyết thuộc tính, cộng thêm Lạc Lam tinh chuẩn bắn tên cùng trên đỉnh đầu cái kia tiểu yêu tinh cao kinh người ma công, cũng để cho đầu này trọng chủ y thi quỷ trong vòng 5 giây điên cuồng rất gần một nửa lượng máu. Thế nhưng, tỉnh qua tương lai trọng chủ y thi quỷ vẫn là bạo nộ rồi, thân thể đột nhiên ở trước mặt của ta biến thành một cái bóng mờ. Khi ta ý thức được sự tình không ổn, vội vàng quay đầu thời điểm, nó cái kia cự đại như búa một dạng đầu hung hăng chú ý ở tại trên đỉnh đầu ta ngạch. Đầu trọng kích 4784-8 em gái ngươi, may mà hưu thần thánh lực lượng tồn tại, ta đối với bất tử sinh vật công kích có nhất định tỷ lệ giảm miễn, bằng không, lần này nhất định có thể đập rơi ta 1/4 lượng máu. Đầu hơi choáng váng, cái loại này cứng đánh nhau chiêu thức đều đem ra hết, bởi vậy có thể thấy được thánh chiến những thứ này nhóm lập trình viên từng cái đều là rất ít mờ đãng. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm, thừa dịp đầu ta trên đỉnh xuất hiện ngắn ngủi mê muội, trọng chú y thi quỷ thân thể lần nữa biến thành hư ảnh. Khi ta tỉnh hồn lại thời điểm, thằng nhãi này đã đứng ở khoảng cách ta 10 thước ra địa phương, trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra màu băng lam. Lúc này đây, thiên sư cũng không giúp được ta, theo cùng với chính mình dưới chân của răng rắc nhất thanh thúy hưởng, màu băng lam cầm cố lưới đã trùm lên hai chân của ta tiến lên hàn băng chi cố 5745. Năm tâm trạng của ta chấn động, cái này kỹ năng quá trâu gốc, chẳng những muốn cầm cố ta 3 giây đồng hồ, còn để cho ta rất nhiều máu như vậy, điểm này ngay cả ta thần lòng khóa cũng không có cách nào làm được. Bất quá, trên đỉnh đầu ta, bảo bối lại phát ra như yêu tinh một dạng cười xấu xa, cơ trong tay cái kia nhìn không thấy dáng vẻ vũ khí, thẳng tắp đổ cho trọng chủ y thi quỷ một cái nhân bản bản hàn băng chi cố 1747-84 cao ngạch thương tổn để cho ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà trọng chủ y thi quỷ trên đỉnh đầu toát ra 5 giây cầm cố hiệu quả càng làm cho người xem thế là đủ rồi. Trong lòng ta đã có thể chắc chắc, bảo bối chắc là có cái loại này có thể nhân bản ma pháp kỹ năng năng lực. Hơn nữa, bởi tự thân tồn tại cái loại này làm người ta khó tin trưởng khống lực, nàng phóng thích ra ma pháp khống chế kỹ năng hiệu quả có thể so với kỹ năng người sở hữu càng mạnh hơn. Bất quá, lúc này cầm cố lại người này tác dụng không coi là quá lớn. Bởi vì giam cầm chỉ có thể là thân thể, mà không phải linh hồn cùng, trọng chú y thi quỷ thoáng sửng sốt sau đó, lại một lần nữa lay động nổi lên chính mình đầu to lớn, hướng phía ta phóng ra một cái mạnh mẽ thủy hệ ma pháp. Chỉ thấy trên đỉnh đầu ta không đột nhiên nện xuống một cái to lớn băng truy, đâm ta đây thân thể đau nhức, lượng máu lại rơi 8.7984 điểm, băng vẫn, rất cường lực đơn thể kỹ năng băng vũ vô ưu đúng lúc xuất thủ. Thần thánh chỉ rũ thuật hải nạp bách xuyên đem ta lượng máu tràn đầy đi lên, để cho ta toàn thân một hồi sảng khoái. Sau đó, ta bước nhanh về phía trước, toàn thân ánh vàng rừng rực, không đợi trọng chủ y thi quỷ lại cho ta phóng thích kỹ năng gì. Một cái dưới tay phải câu quyền đã đem nó đánh tới giữa không trung, lần nào cũng đúng ngũ liên giết tế xuất long đâm thẻ đao ẩn long đánh thẻ đao bạo long chém. Trọng chủ y thi quỷ cũng nữa khó có thể chịu được loại này cường lực đả kích. Bạo long chém độ mạnh yếu ngạnh sinh sinh đích đưa nó đầu cùng thân thể phân ra, tiên huyết cùng bẩn thỉu nội. Tạng bắn ra đầy đất phỉ nhi vô ý mắt thấy cái này thảm trạng, khí hanh hanh nhìn ta nói, tỷ buổi trưa tuyệt thực, không ăn cơm, chết chịu chịu, ngươi cười nữa lỏ gặp phía sau chân nhân ta không dám cười, chỉ có thể tiếp tục kéo xuống một đầu trọng chủ y thi quỷ. Bởi tương đối kiêng kỵ trọng chủ y thi quỷ đôi công, chúng ta ở nơi này một tầng hiệu suất nếu so với tầng thứ nhất chậm rất nhiều. Hơn nữa tầng này trọng chủ y thi quỷ cũng vô cùng keo kiệt, chúng ta vẫn tới sát tầng này nửa đoạn sau, cũng không có thu được ngoại trừ kim tệ ra còn lại rơi xuống vật. Rất nhanh, chúng ta tới đến cuối cùng một cái hành lang, nhìn phía trước cây còn lại quả to 10 đầu tư cổ phiếu trọng chủ y thi, mọi người quyết định giết hết chúng nó, làm tiếp rơi tầng này B, sau đó lọ gặp ăn. Bất quá, làm người ta cảm thấy vạn phần hết ý là, một loại làm chúng ta trông mòn con mắt rơi xuống vật, cư nhiên xuất hiện ở sau đó trên người quái vật N.